Chương 1742, Ám tử. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều thu hoạch dục ngẫu quái dị bởi sự tình, hắn tâm tư thu liễm đi qua hỗ trợ bố trí phụ trận. Gác đêm chỉ cần hai người, một người thủ nửa đêm là được, dạng này sự tình thay phiên đến, ai cũng không có ý kiến. Liên tính bảo thuyền gấp rút lên đường, lợi dụng giới lao hội quyền lực mượn dùng các thành truyền tống trận pháp, bọn hắn cũng cần 5 ngày thời gian mới có thể đổi tới Tử Vũ Sơn. Mọi người không có nói nhiều, mà là ăn xong lương khô về sau, liền lưu lại cờ ở người gác đêm, riêng phần mi nhờ trở lại trướng đồng của mình hoặc nghỉ ngơi hoặc tu luyện đi. Chu Phàm đi vào chính mình lều vải, dự a theo chính mình tho y quen tu luyện, một lát sau hắn đột nhiên ngừng lại, sắc mặt biến hóa. Bởi vì hắn cái kia dung hợp có thế cảm giác nguy hiểm ý thức linh nghiệm, tại vừa rồi cảm ứng được một tia sát ý, cái này sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhạt, giống như không tồn tại. Có người muốn giết hắn không phải là quái dị, đó chính là trong doanh địa trong bốn người một người, Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Tùy, Phí An Dịch, Miêu Tuyết Hoa. Thần sắc hắn ngưng trọng lên, hắn cảm thấy mình sẽ không cảm ứng sai. Tu sĩ tiến vào linh nghiệm cảnh về sau, cảm giác nhạy cảm đồng thời, cũng có thể dùng linh nghiệm bao vây sát ý của mình, không bị tu sĩ khác cảm giác được. Đây mới là hắn một mực không có phát hiện có người muốn giết hắn mấu chốt, thậm chí cái kia tia sát ý nếu không phải là hắn linh nghiệm đặc thủ, chỉ sợ cũng khó mà phát hiện. Chỉ là sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cu nở dê không xác nhận là ai. Đừng nói hôm nay mới nhìn thấy Phí An Dịch, Miêu Tuyết Hoa, liền xem như Tạ Xuân Thủy, Cố Trường Tùy cũng chưa hẳn có thể tin. Chỉ là hắn cùng bốn người không có bất kỳ cái gì liên quan, vì cái gì muốn giết hắn Thái Linh Tông Chủ Lâm Hạo Càn, đây là hắn duy nhất nghĩ tới khả năng, Thái Linh Tông Chủ muốn giết hắn, xem ra nhiệm vụ lần này vốn là có ý đồ khác. Theo ban ngày trong lúc nói chuyện với nhau, bốn người này không có bất kỳ cái gì một cái tới từ Thái Linh Tông, vì lẽ đó hắn liền không có quá đề phòng bọn hắn, nhưng chính là bởi vì không có tới từ Thái Linh Tông, cái kia Lâm Hạo Càn mới có thể không hề cố kỵ để hắn người ra tay giết hắn. Chu Phàm rất nhanh mặt lộ lanh ý, hắn lớn nhất át chủ bài liền là Lâm Hạo Càn cũng không hề hề u do hắn, liền tính phái tới người đã đạt tới phân thần cảnh, hắn cu nở dê sẽ không sợ hãi. Nhưng cái kia có đề phòng vẫn là muốn có, phải nhanh một chút tra ra trong bốn người ai là Lâm Hạo Càn người. Chu Phàm suy tư một hồi, mới để cho Tiểu Quyển đi ra, dặn dò Tiểu Quyển cùng Tiểu Muội để các nàng gác đêm lúc cẩn thận một chút, vừa có sự tình liền lập tức tỉnh lại hắn. Hắn bố trí xong về sau, yên tâm chìm vào giấc ngủ, xuất hiện tại trên thuyền. Chu Phàm nhìn xem cùng hắn cùng lúc xuất hiện Tiểu Bạch ba huynh đệ hỏi, thế nào có thể đối phó được không? Chu Tiểu Bạch nói, lão cha, xin yên tâm, chúng ta đã đem hôm nay dục ngẫu dê tờ đến chỉ còn mười mấy cái, mới dừng lại. Chu Phàm vô pháp chạy trở về thu hoạch dục ngẫu, vì lẽ đó đêm qua liền để Tiểu Bạch ba huynh đệ thay hắn đi giết dục ngẫu. Tiểu Bạch ba huynh đệ thế nhưng là hắn phụ tá giả, bọn hắn giết quái dị đạt được lớn xám trùng liền là hắn. Để Tiểu Bạch ba huynh đệ làm việc này, vấn đề lớn nhất là bọn hắn thực lực chưa hẳn có thể ứng phó được. Dù sao đây chính là cùng cấp với một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Tiểu Bạch ba huynh đệ thực lực vượt qua hóa nguyên cảnh, Chu Phàm tính toán cũng liền hơi tương đương kim thân cảnh, muốn đối phó tương đương một vạn cái hóa nguyên cảnh tu sĩ dục ngẫu quái dị bầy, nếu là phổ thông kim thân cảnh tu sĩ, đương nhiên vô pháp làm đến. Nhưng Tiểu Bạch ba huynh đệ trời sinh nắm giữ pháp tắc, đêm qua Chu Phàm cùng bọn hắn thương lượng, liền nói cho bọn hắn, có thể giết nhiều ít liền giết nhiều ít, không nên quá miễn cưỡng, miễn cho thụ thương. Dục ngẫu quái dị bầy có một cái khuyết điểm, đó chính là chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, vì lẽ đó muốn rút lui độ khó liền không tính lớn. Hiện tại nghe Chu Tiểu Bạch nói dê tờ đến chỉ còn mười mấy cái, Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc, các ngươi là như thế nào làm đến? Hắn nghĩ tới Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể giết rất nhiều, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tiểu Bạch ba huynh đệ có thể giết như thế nhiều, đây coi như là hoàn mỹ hoàn thành hắn nhiệm vụ. Ba huynh đệ lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ nở nhau, Tiểu Bạch trả lời, Tiểu Hắc trước lợi dụng âm chi pháp tắc, khuyết tán thanh âm, đem bọn nó đều chấn động đến choáng váng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, nếu như là phổ thông âm ba công kích, đương nhiên vô pháp đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng Tiểu Hắc dùng chính là âm chi pháp tắc. Choáng váng bọn chúng lung tung công kích, tử thương không ít, ta cùng Tiểu Lam phụ trách thu hoạch, ta sử dụng chính là phong chi pháp tắc ngưng tụ thành phong nhận, có thể thần tốc cắt tổn thương da của bọn nó, khiến cho máu của bọn nó bao tố đi ra. Tiểu Lam lợi dụng thủy chi pháp tắc, khống chế bọn chúng thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ theo thân thể càng nhanh bắn mạnh mà ra, gia tốc tử vong của bọn nó. Chu Phàm nghe lấy Tiểu Bạch miêu tả, hắn rất nhanh hiểu được, Tiểu Lam Thủy Chi pháp tắc mặc dù lợi hại, nhưng muốn để đối thủ thể nội huyết dịch tuôn ra đến, rất tiêu hao hắn lực lượng, vì lẽ đó Tiểu Bạch dùng hắn phong nhận cắt tổn thương dục ngẫu làng ra, phụ trợ Tiểu Lam Thủy Chi pháp tắc. Cái này so với Tiểu Bạch sử dụng lợi hại hơn phong nhận giết chết một cái dục ngẫu muốn đơn giản hơn nhiều, cả hai phối hợp phát huy ra viễn siêu đơn thể công kích tác dụng. Tiểu Hắc để dục ngẫu choáng váng, Tiểu Bạch cùng Tiểu Lam phụ trách công kích, cái này ba tên tiểu gia hỏa sử dụng biện pháp như vậy phối hợp, vừa an toàn, QNZ hiệu suất cao. Không tệ. Chu Phàm vui vẻ ra mặt, sau đó ta nếu là không rảnh, vậy liền đem việc này giao cho các ngươi làm. Vâng, lão cha. Ba người cùng kêu lên đáp, bọn hắn từ trước đến nay lãnh đạo biểu lộ QNZ lộ ra nhảy nhót vẻ. Chu Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ, Tiểu Bạch ba cái cảm xúc sẽ chỉ theo hắn cái này lão cha mà phập phồng, đối với chuyện khác đều rất lạnh lùng. Hắn đối với cái này vẫn là thúc thủ vô sách. Hắn QNZ hỏi qua anh cửu cùng vạn quốc chi hoàng, chỉ là bọn hắn hai cái QNZ không có biện pháp giải quyết. Hắn lại bắt đầu chuyên tâm tu luyện nguyên thần kỹ, nguyên thần của hắn kỹ chỉ là kém một chút, nhưng một chút cho dù có vạn quốc chi hoàng ngẫu nhiên mở miệng chỉ điểm, QNZ rất khó. Vạn quốc chi hoàng đã từng nói đừng nhìn chỉ kém một chút, nói không chừng phải tốn mười mấy thời gian 20 năm đi hoàn thành. Hắn lúc đầu tu luyện nguyên thần kỹ càng nhiều là vì qua loa vạn quốc chi hoàng, nhưng gần nhất lại là đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, đồng thời có trầm mê xu thế. Bởi vì đây là thuộc về hắn sáng tạo ra đến chiêu thức, một khi nghĩ đến có thế hoàn thành dạng này trước mắt đến nhìn uy lực hẳn là rất khá chiêu thức, cái này có loại khó mà hình dung cảm giác thành tựu. Khó trách từ xưa đến nay có nhiều như vậy võ giả tu sĩ say mê tại tự nghĩ ra công pháp thuật pháp võ kỹ, hắn dần dần có chút hiểu được. Tâm tình của hắn không nóng không nội, trong nội tâm hắn suy nghĩ liền tính tốn lại nhiều thời gian, cũng phải đem cái này nguyên thần kỹ sáng tạo ra đến, chuyện này với hắn sau đó muốn đi đường có lẽ sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Nguyên thần của hắn lực lượng bàng bạc tản ra, thử nghiệm đem long thần ngữ cùng cựu nhật pháp tắc dung hợp lại QNZ nhau nguyên thần kỹ. Mấy chục lần về sau, kim sắc, màu xanh sấm hai loại khác biệt màu sắc năng lượng dung hợp, mở nhạt quang mang hàng lâm ở trên thuyền lóe lên một cái rồi biến mất về sau. Chu Phàm nguyên thần trở lại thân thể bên trong, sắc mặt hắn trắng xanh kích động nhìn xem vạn quốc chi hoàng. Thế nào vạn quốc chi hoàng ánh mắt lấp lóe, bình tĩnh nói, không sai, xem như thành công, nếu như có thể lần thứ hai dùng đến, tiếp xuống chỉ là đối chiêu thức hoàn thiện, để nó lại không có thiếu hụt. Hắn không nghĩ tới Chu Phàm lại nhanh như vậy liền hoàn thành. Chu Phàm cười to lên, nguyên thần của hắn lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn, muốn lần nữa nếm thử cũng chỉ có thể chờ tiếp theo đêm, thế nhưng hắn vững tin mình có thể lần thứ hai lần thứ ba dùng đến.